Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười hoàn hảo trên khóe môi Diệp Tư Đình thoáng dừng lại một chút, có một khoảnh khắc như vậy, hắn suýt nữa đã dao động trước sự truy hỏi gần như cố chấp của Nero, bởi vì hắn từ trước đến nay đều không giỏi từ chối yêu cầu của Nero. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền bình tĩnh lại. Có những người lựa chọn giữ kín như bưng là bởi vì chính bí mật đó đáng giá để giữ kín. Còn hắn lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì bản thân bí mật mà hắn đang mang, giờ đây sớm đã không còn ý nghĩa đáng để mổ xẻ. Bẩm bệ hạ, trên thực tế, thần không là ai cả, không có bất kỳ thân phận nào. Diệp Tư Đình mở miệng, nói ra câu nói thật duy nhất trong ngày hôm nay. Ngài có thể đưa thần lên thẩm phán đình, xử tê ử bằng tội phản quốc. Hoặc là đại phát từ bi, lưu đày thần ra khỏi biên giới. Thần thề với các vị thần, bất kể ngài chọn xử lý thần như thế nào, thần đều sẽ chỉ tràn đầy lòng cảm kích mà chấp nhận. Im lặng, thiếu niên trước mặt hắn trầm mặc rất lâu, đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Được, không nói cũng được, nếu đã như vậy, ta sẽ như ngươi mong muốn, ban cho ngươi sự từ bi mà ngươi muốn. Diệp Tư Đình rời ánh mắt khỏi thân cây, dao động một lát trong không khí, cuối cùng từ từ truyền về phía khuôn mặt Nero. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thẳng vào Nero, tiếng ồn ào của hệ thống đồng thời vang lên trong đầu Nero. Lại nữa rồi, hồ hồ đặc công lao xuống mương. Giá trị thù hận của Diệp Tư Đình mấy ngày nay đều ổn định ở hơn 40 đấy. Thế mà ngay giây này, lại mẹ nó về không? Ta nhớ ngươi trước đây từng nói, ngươi trước sau vẫn luôn căm ghét sâu sắc hoàng thất Caosis. Hoàng đế tóc bạc đứng trong vòm hoa sâu thẳm, khuôn mặt in đầy những hình chiếu hoa hồng loang lổ mơ màng. Đôi mắt đỏ ngẩng lên của hắn vẫn xinh đẹp trong sáng như nhiều năm trước, đậm đến mức giống như viên hồng ngọc huyết bổ câu cao cấp nhất. Nhưng đau khổ rốt cuộc đã để lại vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên người tiểu hoàng tử từng ngây thơ yếu ớt. Khi Nero hơi cong khóe môi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ đó, Diệp Tư Đình thấy trong mắt hắn, sự lạnh lẽo đến tận xương tủy và tàn nhẫn hoàn toàn xa lạ, độc quyền của thiếu niên bạo quân. Nếu coi ta là kẻ thù, giờ đây ta đã đứng trước mặt ngươi. Tại sao ngươi không thử thuận theo tâm ý mình, dùng ngôn ngữ độc ác nhất để nguyền rủa ta? Giọng Nero bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt đỏ lại lóe lên sự bướng bỉnh gần như được ăn cả ngã về không. Chỉ cần ngươi làm được chuyện đó, ta sẽ theo mong muốn của ngươi, lưu đẩy ngươi tới bên cạnh. Nếu không, ta sẽ không tiếc mọi thủ đoạn, đào ra sự thật mà ta muốn từ miệng ngươi. Thế nào, bệ hạ? Diệp Tư Đình nói. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của hắn đang rung động rất khẽ trong hốc mắt. Ngài có muốn suy xét lại một chút không? Suy xét cái gì? Nero bình tĩnh đan các ngón tay vào nhau. Người không hài lòng với công việc này à? Cách chương.